Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1899, hủy diệt sinh mệnh. Cửa thức nhất dễ dàng bắt cửa ải này. Hơn nữa chỉ hắn mới xem như chân chính thông qua cửa thức nhất. Nhất chi độc tú, nghiền ép người khác, là tất cả người bất ngờ. Bọn họ căn bản không có thông qua. Loại này sai biệt thật sự là quá lớn chút. Có lẽ tại đây không có cho ra cái gì tiêu chuẩn phân. Nhưng trực tiếp chính là dành cho khen thưởng. Cũng đã nói rõ tất cả. Không biết phía sau thắng nói. Vậy làm sao điền vào chỗ trống? Rất nhiều người đều cảm thấy bất bình. Nhưng chỉ có thể đi nhận thức. Theo thuộc về đến xem. Lâm Hiên trình độ vốn là vượt lên đầu bọn họ một bậc. Có thể thắng được cuộc tỉ thí này không gì đáng trách. Chỉ là không có nghĩ tới cái này tạo ra tính mệnh. Cần là này nhất loại điều kiện. Vũ trụ chi tâm. Ai có thể tạo ra ra được. Độ khó lớn như vậy. Há lại không phải là tìm chết sao. Ai nha. Ta làm sao không nghĩ tới đây. Bỗng nhiên có một trưởng khống giả kêu lên. Vẻ mặt hối hận. Nhưng đã là không kịp. Làm sao. Bên cạnh với hắn quan hệ không tệ trưởng khống giả dò hỏi. Cái này tạo ra tính mệnh, không đồng nhất định cần vũ trụ chi tâm. Chúng ta chỉ cần sáng tạo ra cái có thể đi vẫn tuần hoàn đi xuống đoàn năng lượng. Có thể đi duy trì thật lâu thời gian, đồng dạng là có thể đi thông qua. Trưởng khống giả hối hận vỗ đầu một cái, thế mới biết tạo ra tính mệnh hàm nghĩa chỗ. Hắn trưởng khống giả lúc này đồng dạng mới nhớ, không nhất định phải sáng tạo ra vũ trụ chi tâm, mới có thể coi là thông qua. Chỉ cần chuẩn bị cho tốt một đoàn năng lượng vùi sâu vào hành tinh trong. Mô phỏng vũ trụ chi tâm hiệu quả là được. Nếu thật là tạo ra vũ trụ chi tâm. Bọn họ còn không điên. Này độ khó thật sự là quá lớn chút. Căn bản không cách nào làm được. Không phải mỗi người đều có thiên đạo pháp tắc chi lực. Chỉ là bây giờ nhớ lại. Cũng không có ý nghĩa gì. Cửa thức nhất đều đi qua. Coi như hiểu cũng không còn ý nghĩa. Theo sát mà đạo thứ hai thần quang hạ, bao phủ tất cả mọi người bọn họ, coi như cửa thức nhất không có thông qua, cửa thứ hai vẫn sẽ cứ theo lẽ thường xuống. Bị thần quang bao phủ sau khi, bọn họ đều liên tục tiếp thu được tương ứng tin tức hủy diệt sinh mệnh. Hủy diệt sinh mệnh, đây là cái gì quỷ? Bọn họ đều liên tục giật mình không thôi. Trước đó còn muốn tạo ra tính mệnh, làm sao trong chớp mắt thì trở thành hủy diệt sinh mệnh? Đây không phải là vừa mới tạo ra xong, lại muốn bắt đầu hủy diệt lên sao? Này quy tắc vừa mới xuống. Lập tức có người hất tay một cái. Ầm một tiếng, bản thân ban nãy tự tay sáng tạo ra sinh mệnh hành tinh. Liền nhẹ nhàng như vậy bị phá hủy xuống. Uổng phí tốn hao lâu như vậy thời gian tới tạo ra. Bất quá này hủy diệt dứt khoát. Chỉ còn lại một đống bụi bặm vũ trụ trên không trung bồng bềnh. Thoạt nhìn thê thảm cực kỳ, cứ như vậy bị hủy diệt đi. Người khác nhưng thật ra không có lập tức làm như thế, mà là đang suy nghĩ trong lúc này hàm nghĩa. Tại sao lại để cho bọn họ hủy diệt sinh mệnh? Chẳng lẽ muốn xem bọn hắn hủy diệt bản sự bất thành? Bọn họ đều nhìn về phía Lâm Hiên bên này, muốn nhìn một chút hắn là thế nào làm. Chỉ thấy Lâm Hiên liền trầm mặc như vậy ở đó, nửa câu cũng không có nói. Cũng không có động, ha ha, tân tân khổ khổ sáng tạo ra cái vũ trụ chi tâm. Hôm nay cũng là phải phá hư, thật đúng là phí phạm a. Đề mục chính là như vậy, ta xem hắn căn bản cũng không dứt bỏ phải đi. Tạo ra lâu như vậy, không biết tốn hao bấy nhiêu khí lực, cũng là phải bị phá hư. Thật là đáng tiếc, hoàn hảo, ta áp lực không có lớn như vậy. Hắn trưởng khống giả cũng lắc đầu. Có nhìn có chút hả hê, cũng có giải hận, nói chung mỗi người cũng bắt đầu hủy diệt lên. Có hủy diệt lên cũng có vài phần trò gian trá, có là trực tiếp thô bạo, có là từ từ sẽ đến. Hòa tan toàn bộ hành tinh, đều có bản thân hiểu biết bất đồng. Hắc Thiên trưởng khống giả thô bạo nhất, một hơi thở chính là cắn nuốt hết hành tinh này. Không còn sót lại một chút cặn một điểm. Hắc Thiên trưởng khống giả cái gì cũng sẽ không. Chính là tại hủy diệt phía trên đặc biệt đừng tại đi. Hắc hắc, các ngươi đều là hủy diệt. Ta không chỉ hủy diệt, còn hóa là bản thân năng lượng. Lúc này hợp lý. Hắc Thiên Trưởng khống giả thập phần đắc ý. Cắn nuốt hết mới là hoàn mỹ nhất hủy diệt. Vẫn có thể bổ sung bản thân năng lượng. So với người khác hủy diệt liền cái gì cũng không còn lại. Người khác đều lắc đầu. Dựa theo như thế đến xem. Thật là Hắc Thiên Trưởng khống giả càng tốt hơn. Nhưng mà Lâm Hiên từ đầu tới đuôi cũng không có nhúc nhích qua. Chính chỗ này sao ở phía xa ngồi. Chờ đợi đã đến giờ tới. Lần này dành cho thời gian. Đồng dạng là 10 năm. Để cho bọn họ có đầy đủ thời gian đi chuẩn bị. Ban đầu tất cả mọi người cho rằng Lâm Hiên là đang suy nghĩ làm sao phá hoại. Đến phía sau nhanh đến thời gian lúc. Bọn họ liền cảm thấy phải Lâm Hiên là căn bản không được phải phá hoại. Tân tân khổ khổ sáng tạo ra. Cũng là không được phải phá hoại sao? Không phải là khỏa phá vũ trụ chi tâm mà thôi. Có gì? Bên cạnh Hắc Thiên Trưởng khống giả châm chọc câu. Thấy phải Lâm Hiên chính là không quá bỏ phải phá hoại. Ý vị này chính là muốn thua. Thời gian nhanh chóng qua. Trong chớp mắt thời gian 10 năm liền đến đẩy. Đi theo một vệt thần quang từ trên trời giáng xuống. Rơi vào Lâm Hiên trên thân. Biểu thị hắn đã thành công thông qua. Mà người khác đồng dạng là không có nửa điểm thần quang đánh xuống. Này, này sao lại thế này? Đều không phải hủy diệt sinh mệnh sao? Đúng vậy, ta đây đều đã triệt hủy diệt hành tinh. Chỉ còn lại một điểm bụi bặm. Hắn cũng không có hủy diệt sinh mệnh. Một chút cũng không có. Tại sao như vậy đều có thể thông qua? Bọn họ cũng kém chút thổ huyết. Cái này cùng đâu có không giống nhau. Lâm Hiên đợi tại đó không nhúc nhích. Cứ như vậy cho thông qua. Đây là ý gì? Này sẽ tất cả mọi người há hốc mồm. Trợn mắt hốc mồm. Cũng không biết là tình huống gì. Hắc Thiên Trưởng khống giả gương mặt cũng cứng đờ. Này cái quỷ gì tình huống? Cứ như vậy đã cho. Lúc này, chỉ thấy vũ trụ chi tâm tản mát ra nhàn nhạt quang vượng. Đi theo xung quanh hành tinh cũng duy trì liên tục vận chuyển. Có héo rũ có tân sinh, càng là có thêm các loại hỏa sơn bạo phát, địa chấn các loại xuất hiện. Đây là rất tự nhiên hủy diệt phá hoại. Thấy cảnh tượng này lúc, trong có người nhất thời tỉnh ngộ trở lại, nặng nề mà vỗ đầu một cái. Cả kinh nói, ta làm sao không nghĩ tới đây. Hủy diệt sinh mệnh không phải phải tự mình tiến tới phá hoại, mà là khiến nó xuất hiện bản thân hủy diệt tới điều tiết tính mệnh hình thái. Tại đây theo như lời hủy diệt sinh mệnh, căn bản liền không phải là mình phá hoại tính mệnh, mà là phải sáng tạo ra bản thân điều tiết, xuất hiện các loại hỏa sơn bạo phát, hoặc là địa chấn cái gì hình thái, do đó có thể đi đạt đến một loại điều tiết trạng thái. Vũ trụ chi tâm vốn là có thể đi cung cấp điểm này. Căn bản không cần chút nào cải tạo, liền có thể đạt đến loại trình độ này. Hơn nữa không chỉ này một ít. Hủy diệt sinh mệnh còn có một chút, đó chính là thiên kiếp. Bởi trong này không có người tu luyện, cho nên sẽ không xuất hiện thiên kiếp. Nhưng bị vũ trụ chi tâm bao phủ ở, tự nhiên sẽ tạo thành thiên kiếp. Có khả năng làm một chủng điều chỉnh. Bọn họ nhưng tưởng lầm là tự tay phá hoại. Đây mới thực sự là hủy diệt sinh mệnh. Thật sự là quá mức khôi hài. Thế cho nên thất bại. Bọn họ mới là chân chính kẻ đần độn. Ngay cả nguyên nhân căn bản nhất cũng không biết rõ. Cũng là lập tức ra tay phá hoại. Thật sự là thật là tức cười. Riêng là Hắc Thiên Trưởng khống giả. Còn tin tâm tràn đầy mà đi thôn phệ bản thân tạo ra hành tinh. Cuối cùng cũng là thất bại. Số từ 1766 convert by. King Killer. Hết chương.